Mời các bạn lắng nghe tiểu thuyết trinh thám Ma Xui Quỷ Khiến của tác giả Lý Hiểu Bình, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Thanh Bình cũng rất cảm ơn chị Nguyễn Chi đã gửi cho Thanh Bình cuốn tiểu thuyết trinh thám này để Thanh Bình chuyển thể thành audio. Chân thành cảm ơn chị. Và còn bây giờ mời các bạn lắng nghe phần thứ nhất của tiểu thuyết trinh thám Ma Xui Quỷ Khiến. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Đồng thời ủng hộ Thanh Bình về vé máy bay. Vụ án mạng trong căn nhà gỗ giữa vườn hoa. Chủ nhân khu vườn, người đã theo đuổi Tuyết Đoàn nhiều năm, là đối tượng tình nghi số 1, nhưng vụ án vẫn bế tắc. Sau vụ tai nạn giao thông, Tuyết Toàn vật vã trong những cơn nhớ quên trầm cảm, hoang tưởng, chìm đắm trong nghi ngờ dằn vặt và lờ mờ phát hiện ra một sợi dây liên hệ giữa những con người tưởng chừng không quen biết. Như thể ma xui quỷ khiến, cô tìm mọi cách lật lại vụ án. Mỗi một tình tiết mở ra, mỗi một bằng chứng xuất hiện lại kéo theo vô số nghi ngờ, suy sụp tuyệt vọng. Và trong một đêm trăng tròn tỉnh giữa cơn mộng du, giữa vườn hoa ven sông, ký ức kinh hoàng đã trở về như một sự giải thoát. Lý Hiểu Bình công tác tại Bộ Công an Trung Quốc, là nhà văn, nhà biên kịch đề tài hình sự và tâm lý tội phạm. Kịch bản phim Chân Lý Vô Tình của bà đã từng đạt giải Kim Thuẫn do Bộ Công an trao tặng. Sự lạnh lùng trong lý trí, sành sỏi về chuyên môn kết hợp với những cảm xúc dịu dàng khiến tiểu thuyết của Lý Hiểu Bình mang vẻ đẹp cương nhu kết hợp, tràn đầy mâu thuẫn rằng xé nhưng vẫn ấm áp tình người. Lục Văn bị cảnh sát hình sự bắt giữ vì tội giết người giấu xác. Khi Lục Văn bị bắt, Lãnh Tuyết Toàn và chồng là Viên Bình Triều đang đi du lịch. Đến khi Tuyết Toàn trở về, Lục Văn đã bị tạm giam 5 ngày. Tuyết Toàn về đến nhà, vừa mở điện thoại di động để ở nhà ra xem, điện thoại của cô lập tức biến thành đường dây nóng. Tất cả các câu hỏi đều là tại sao Lục Văn bị bắt. Sở dĩ điện thoại của Tuyết Toàn biến thành đường dây nóng bởi giữa cô và Lục Văn có một mối quan hệ rất đặc biệt. Cô là người tình trong mộng mà Lục Văn từng theo đuổi suốt 10 năm trời. Hơn thế nữa, cô còn là cảnh sát. Lục Văn là biệt hiệu của Trương Hàm Nho, bạn học thời đại học của Tuyết Toàn. Có biệt hiệu này vì anh ta vóc người thấp đậm chắc nịch, đôi mắt to như mắt trâu. Khi đứng im trông rất giống quân bài Lục Văn trong bộ mặt trược. Hồi mới vào học, anh ta vẫn chưa bị gọi là Lục Văn, vì lúc đó đám bạn học chưa thích chơi mặt trược, cũng chưa thân với anh ta lắm, nên khi đó Lục Văn vẫn chỉ là Trương Hàm Nho. Đến khi năm thứ ba, cứ tối mỗi tuần, đám sinh viên nam lại tụ tập chơi mặt trược. Trương Hàm Nho rất đỏ, lần nào cũng vơ sạch sành xanh mớ tiền lẻ của ba người cùng chơi, sau đó hết sức thản nhiên nhét hết mớ tiền vào túi, chẳng buồn khao ai bao giờ. Và thế là Trương Hàm Nho đã trở thành Lục Văn. Sự việc Lục Văn giết người giấu xác bị bắt tạm giam nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán rôm rả khắp thành phố. Chuyện lành dữ trên thế gian luôn có điểm báo trước. Nghe nói vụ án của Lục Văn có liên quan đến một giấc mơ. Dăm ba ngày trước khi vụ án xảy ra, Lục Văn bỗng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, anh ta thấy hai con chó to tướng đang tán dóc với nhau. Còn tán dóc chuyện gì, Lục Văn không nói, nên người ta cũng không biết. Sau đó Lục Văn tìm đến chỗ ông thầy giải mộng nổi tiếng nhất vùng là Lưu Thọt để nhờ giải giúp. Lưu Thọt hỏi, thế anh mơ thấy chó đen hay chó trắng? Lục Văn đáp chó đen. Lưu Thọt tái mặt nói, thế thì hỏng rồi, anh gặp họa tù tội đến nơi rồi. Lục Văn cười toáng lên, nói tôi chả phạm tội bao giờ, cũng chẳng có thói quen hư thật xấu gì gây nên tội lỗi. Tù tội thế quái nào được? Lưu Thọt khăng khăng. Nhưng giấc mơ của anh dành dành là dự báo trước về tai nạn tù tội đấy. Anh nghĩ mà xem, bên trái một con chó, bên phải một con chó. Hai con chó trò chuyện với nhau, chẳng là chữ ngụ ngục thì là chữ gì? Lục Văn còn chẳng buồn tin, chứ đừng nói là nhờ phá giải, thậm chí chẳng thèm biếu tí chút gọi là. Cứ thế tay không đến rồi tay không về. Về chưa được mấy bước, giấc mơ lại ứng nghiệm thật. Tuy điện thoại của Tiết Toàn trở thành đường dây nóng, nhưng sau khi mọi người gọi được cho cô, ai cũng tràn trề thất vọng. Vì Tuyết Toàn không thể nói cho họ biết động cơ và tình tiết vụ Lục Văn giết người. Mối quan hệ đặc biệt giữa Tuyết Toàn và Lục Văn khiến cô luôn phải né tránh hiểm nghi. Chuyện cần nói không được phép nói, chuyện muốn hỏi cũng không dám hỏi. Nhưng chồng của Tuyết Toàn là Bình Triều thì ngược lại. Không những anh ôm đồm hết mọi việc to nhỏ trong nhà Lục Văn, mà còn chi cả đống tiền để mời luật sư nổi tiếng. Khi làm tất cả những việc này, anh đã nói rõ với Tuyết Toàn chuyện của Lục Văn anh sẽ xử lý, nhưng Tuyết Toàn không được nhúng tay vào. Sau đó Tuyết Toàn không được khỏe, luôn trong tình trạng uể oải, mụ mẫm, phải uống từng cốc thuốc xanh xanh đỏ đỏ. Là cô búp bê sứ mà chồng cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tất cả những việc có thể gây kích động, Bình Triều đều không cho phép cô động vào. Ngay cả nhắc đến tên của Lục Văn cũng không được phép. Sau khi Lục Văn bị bắt, mọi tin đồn đại về anh ta, Tuyết Toàn chỉ được nghe lại từ những người không liên quan. Vào một đêm không trăng tăm tối, Lục Văn đã giết chết một cô gái trẻ trung xinh đẹp trong căn nhà gỗ nhỏ, sau đó âm thầm mang chôn xác phi tang ở ngoài đồng hoang. Cô gái đó tên gì? Cô ta có quan hệ như thế nào với Lục Văn? Tại sao Lục Văn phải giết cô ta? Tuyết Toàn không tài nào hiểu nổi. Về sau, chuyện của Lục Văn càng đồn đại càng ly kỳ, thậm chí có tới mười mấy dị bản. Phiên bản ngôn tình cho rằng đó là một cuộc tình ngoài giá thú. Chuyện kể rằng trong một cuộc tụ tập, Lục Văn tình cờ gặp gỡ người đẹp, chúng ngay tiếng rất ái tình, từ đó lén lút hẹn hò. Một tối, Lục Văn phát hiện ra người đẹp bắt cá hai tay nên nổi máu ghen tuông rồi giết người. Phiên bản Liêu Trai giống như tiểu thuyết trinh thám, kể rằng tuy Lục Văn là hung thủ, nhưng sự thực thì anh ta không hề hay biết mình đã giết người. Vì anh ta bị ma nữ nhập hồn, mượn tay anh ta để trừ khử tình địch. Rất nhiều người thề tót rằng đã từng nhìn thấy một con ma mặc váy dài trắng toát lảng vảng ở gần căn nhà gỗ nhỏ của Lục Văn. Phiên bản suy lý còn ảo diệu hơn nữa, tầng tầng mắt xích, vụ án này lồng trong vụ án kia. Kể rằng cô gái kia phát điên vì bị Lục Văn đeo bám dai như đỉa, bèn nảy ra ý định giết chết anh ta. Cô ta chuẩn bị sẵn một con dao, định chuốc say Lục Văn rồi ra tay. Nào ngờ Lục Văn tửu lượng kinh người, uống mãi không say, trong khi cô kia chẳng mấy chốc đã say mềm. Bao nhiêu âm mưu phun ra bằng hết, Lục Văn khùng lên liền giết luôn cô ta. Phiên bản kinh dị kể rằng Lục Văn vốn là một gã biến thái, dâm dật giết người không gớm tay, có sở thích giày vò hành hạ phụ nữ, chơi chán thì giết để bịt miệng. Rốt cuộc phiên bản nào mới là thật, chắc chỉ mình Lục Văn biết rõ. Sau ngày thứ bảy, sau khi Tuyết Toàn đi du lịch về, vợ Lục Văn khóc lóc chạy tới tìm Tuyết Toàn, muốn nhờ Tuyết Toàn nghĩ cách cậy nhờ các mối quan hệ của cô ta được gặp mặt Lục Văn một lần. Chị là bạn thân nhất của Lục Văn, em biết với mối thân tình giữa hai anh chị, cho dù em không xin chị cũng sẽ giúp anh ấy mà. Vợ Lục Văn vừa khóc vừa nói. Tuyết Toàn né tránh ánh mắt của vợ Lục Văn, tỏ ra lạnh lùng. Chị ơi, chị cứ bình tâm. Bình Chiều nhà tôi đã đi rồi, mấy hôm nay anh ấy và luật sư đang lo liệu vụ án của Lục Văn. Việc quả Lục Văn, anh ấy không cho tôi tham gia đâu. Không phải em không tin tưởng anh Bình Triều, đương nhiên em cũng biết mấy hôm nay anh ấy đang lo việc của Lục Văn. Nhưng dù anh ấy có giỏi giang đến mấy cũng không thể bằng người trong sở công an được. Tục ngữ có câu quan huyện không bằng quan quản. Em nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy chuyện này chỉ có chị mới giúp được em thôi. Vợ Lục Văn nghẹn ngào vật này, thấy Tuyết Toàn lộ vẻ khó xử, cô ta lại năn nỉ. Tuyết Toàn, hay là chị đến gặp anh ấy hộ em, chuyển lời giúp em vài câu, nói rằng em tin anh ấy không giết người. Cô ta còn chưa nói hết câu, Tuyết Toàn đã từ chối thẳng thừng. Không được đâu chị ạ, thật sự tôi không giúp được chị. Vợ Lục Văn phật ý. Chẳng phải chị từng nói chị có thể ra vào nhà giam tự do như ở nhà đấy à? Sao lần này lại không giúp được? Tuyết Toàn cố kìm cơn nóng giận. Chị, tôi tới nhà giam là để thu thập tin tức về nghi phạm. Hiện giờ vụ án của Lục Văn còn chưa đâu vào đâu, không thể muốn gặp là gặp được. Cho dù là để lấy tin thì tôi là bạn học của Lục Văn, cấp trên cũng không cho phép tôi vào gặp. Lục Văn bị tình nghi phạm tội danh gì chị có biết không? Là tội giết người giấu xác. Muốn gặp cậu ấy còn khó hơn cả lên trời. Chị ạ, tôi khuyên chị hãy tỉnh táo lại đi. Nghe Tuyết Toàn trả lời như vậy, vợ Lục Văn liền khóc lóc. Tuyết Toàn không biết phải khuyên nhủ cô ta ra sao, chỉ biết đứng trơ ra nhìn cô ta khóc. Vợ Lục Văn khóc lóc một hồi, đột nhiên nấc lên hai tiếng rồi nín lặng. Vừa lau nước mắt, cô ta vừa ngẩng nhìn Tuyết Toàn thăm dò. Thấy cô ta chẳng rơi nước mắt thì chớ, thậm chí còn không có vẻ gì là đau xót, bèn thở hắt ra, cất giọng mỉa mai. Giờ thì tôi đã hiểu thế nào là lòng người dễ đổi. Lục Văn đúng là đuôi mù mới yêu mến chị bấy lâu nay. Lãnh Tuyết Toàn, chị chẳng khác gì cái tên của chị cả, đúng là loài động vật máu lạnh. Nói xong cô ta xách túi hầm hầm bỏ đi luôn. Khi cô ta quay đi, cả thân hình phốc pháp dằn mạnh xuống nền nhà, tất cả các ngấn mỡ trên người đồng thời nhíu nhảy. Khuôn mặt cô ta giận dữ vênh lên, bước chân líu díu bỏ đi thật nhanh. Tuyết Toàn im lặng nhìn theo cô ta ra cửa, theo hành lang đi tới phía cầu thang, sau đó theo từng bậc thang đi xuống. Cái bóng phục vịch đã khuất khỏi tầm mắt, Tuyết Toàn vẫn đứng đó nhìn chân chân. Cô có cảm giác như trái tim mình vừa bị thứ gì bóp nghẹt, không thể nào gỡ thoát. Ngồi bên bàn làm việc bận bịu một hồi, đến khi ngừng tay mới nhận ra cô chẳng hề để tâm vào công việc, làm đâu hỏng đấy. Điền vài bảng biểu nhưng số má nhảy lung tung, viết một đoạn công văn thì câu cú lộ cộ chẳng ăn nhập gì với nhau, đành xóa sạch. Tuyết Toàn tự hỏi làm sao lại như thế, sao lòng cô lại rối tinh thế này. Tuyết Toàn ép mình bình tĩnh trở lại, vì đâu mà cô rối bời thế này? Vì Lục Văn ư? Thứ thực sự quấy rầy chúng ta thường là suy nghĩ của chúng ta về một sự việc, chứ không phải là bản thân sự việc đó. Một giọng nói thân thuộc bỗng văng vẳng bên tai cô. Để trấn tĩnh lại, Tuyết Toàn rót cho mình một ly nước, vừa yên lặng uống vừa ngẫm nghĩ. Mình là động vật máu lạnh thật sao? Vừa nãy nhìn thấy vợ Lục Văn khóc lóc thảm thiết, tại sao mình lại hoàn toàn không chút động lòng? Tại sao mình lại lãnh đạm đến vậy? Chẳng lẽ lại có liên quan tới lần lấy tin hôm đó? Một hình ảnh rất xa xôi từ từ hiện lên trong tâm trí Tuyết Toàn. Khi đó Tuyết Toàn vừa mới khoác lên mình bộ cảnh phục chưa lâu, còn chưa hết phấn khởi, thì một hôm cô bỗng nhận được một nhiệm vụ mới: hộ tống mấy phóng viên đài truyền hình tới trại tạm giam phỏng vấn 11 vụ án giết người. Tuyết Toàn vừa hồi hộp lại vừa hào hứng. Cô chuẩn bị giấy bút sẵn sàng, nhanh chóng lên xe của đài truyền hình cùng túc phóng viên tới chỗ đội cảnh sát hình sự. Trong ấn tượng của cô, khu vực tạm giam là một nơi cực kỳ bí hiểm, được canh phòng rất nghiêm ngặt, với kín trong vòng tường cao ngất răng kín thép gai. Trên vọng gác cảnh sát vũ trang súng ống 55, còn trong phòng tạm giam là những nghi phạm giết người không chớp mắt. Cứ nghĩ đến việc sắp sửa tiếp xúc ở khoảng cách gần với tội phạm giết người, tim Tuyết Toàn lại đập lên thình thịch. Tới đội cảnh sát hình sự, cô nhận thấy phòng làm việc nào cũng hết sức bừa bộn. Đám cảnh sát hình sự ai cũng râu ria tua tủa, đồng phục nhàu nhĩ. Hỏi thăm ngược xuôi mãi mới tìm được mấy viên cảnh sát chuẩn bị đến chỗ những phạm nhân cần phỏng vấn. một người tên là Trương Lục, một người gọi là Anh Khâu, đến tên họ cũng gọi rất tùy tiện. Trương Lục và Anh Khâu tiếp đón Tuyết Đoàn và đám phóng viên khá lạnh nhạt. Tuy cả đoàn ai cũng linh khinh, máy móc súng ống, đội hình trông rất ra dáng chuyên nghiệp, nhưng hai viên cảnh sát cứ như không nhìn thấy, chỉ lạnh lùng gật đầu với Tuyết Đoàn một cái rồi lại tiếp tục cắm cúi với công việc. Cả hai mắt đều đỏ vằn, mặt mũi hốc hác, quần áo cũng giống như những cảnh sát hình sự ngoài kia, khoác xộc xệch trên người trông rất cẩu thả. Tuyết Đoàn hiểu rằng họ vừa phá xong một vụ án, hẳn đã mệt phở đến nỗi không buồn nói chuyện. Chớp lấy lúc họ tạm ngừng tay, Tuyết Đoàn rụt rè hỏi thăm trung đội trưởng Trương Lục một cách ngắn gọn hết mức có thể, rằng họ sắp phỏng vấn một vụ án thế nào. Trương Lục lướt nhìn Tuyết Đoàn, ngáp dài rồi nói: nghi phạm trước tiên giết người, sau đó chặt nhỏ thi thể, cuối cùng đốt xác. Xong cái ngáp thì cũng tường thuật xong rồi lại cắm cúi làm việc tiếp. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Tuyết Toàn vẫn sởn tóc gáy. Giết người đốt xác ư? Nghi phạm là người thế nào mà lại tàn nhẫn đến thế? Trương Lục vẫn chẳng buồn ngẩng đầu lên: là 8X. Anh Khâu ngồi đối diện với Trương Lục lớn tuổi hơn chút ít, thái độ cũng dễ chịu hơn. Có lẽ thấy chướng mắt với vẻ cộc lốc của Trương Lục, anh vừa hí húi làm việc vừa cười với Tuyết Đoàn: 8X xử lý 7X. Tuyết Đoàn càng nghe càng thấy đầu óc lùng bùng. Mới tí tuổi đầu mà đã giết người, có tù oán gì không à? Các anh điều tra vụ án này chắc vất vả lắm. Cảnh sát hình sự các anh tài tình thật đấy. Chỉ một lời khen bâng quơ lại khiến hai vị cảnh sát phấn chấn thấy rõ bộ mặt khó đăm đăm của Trương Lục đã tươi lên một chút. Anh ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tuyết Toàn, giọng nói có vẻ hoang khoe khoang: chứ sao, nghi phạm cực kỳ xảo quyệt, cô thấy rồi đấy, ai cũng thức đêm đến không còn ra hồn người. Mẹ đó chứ, mấy ngày mấy đêm rồi không được chợp mắt. Các phóng viên đều bật cười, bầu không khí trong phòng dịu hẳn đi. Chủ nhà không mời mọc, nhưng đám phóng viên đã quen rồi, tự tìm chỗ ngồi, có người còn mò đâu ra được cái cốc tự nhiên rót nước uống. Cuối cùng hai viên cảnh sát cũng xong việc, lúc này mới lau bau đứng dậy bước đi, vẫn cái bộ dạng quần áo lôi thôi, khệnh khà khệnh khạng. Một phóng viên thì thào với Tuyết Toàn: chỉ nhắc họ thay cảnh phục đi, lát nữa phải ghi hình cả họ nữa đấy. Tuyết Toàn lại phải rụt rè truyền lại lời của phóng viên tới Trương Lục. Trương Lục tỏ ra rất miễn cưỡng nhưng vẫn nể mặt Tuyết Toàn, chạy tới góc này nhặt một tấm áo, lại chạy sang góc kia bới được cái cà vạt. Anh Khâu hơi béo lên chẳng tìm được cái quần nào vừa người, đành phải trên cảnh phục dưới thường phục. Tuyết Toàn cũng chạy lanh sang khắp nơi mượn quần cảnh sát giúp anh Khâu. Một phóng viên bèn nói: không tìm được thì thôi vậy, chốc ghi hình tôi chỉ quay nửa người anh ấy thôi. Cuối cùng thì hai viên cảnh sát cũng ra khỏi phòng. Đám phóng viên lâu sâu bám theo họ lên xe. Hai chiếc xe một trước một sau lao thẳng về phía trại tạm giam. Trại tạm giam nằm ở ngoại thành, lọt thỏm trong vòng tường cao răng lưới điện, có vọng gác canh phòng nghiêm ngặt, từ tít phía xa đã nhìn thấy. Xe tới cổng trại, mọi người đi bộ vào. Lớp cửa ngoài là một cánh cửa hẹp dẫn vào một hành lang hình chữ U dài hun hút. Mỗi lớp cửa đều có cảnh sát chuyên trách canh giữ. Hai viên cảnh sát hình sự đi nhanh quá, Tuyết Toàn chỉ lo bám theo cho kịp nên không quan sát kỹ được cảnh tượng xung quanh, dẫn theo toán phóng viên đi qua hết lớp cửa này đến lớp cửa khác. Tuy Tuyết Toàn cũng mặc cảnh phục, nhưng các nhân viên cảnh sát gác cửa vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Mỗi khi qua một lớp cửa, hai viên cảnh sát hình sự đều giới thiệu qua Tuyết Toàn với người canh gác, cho đến khi đi vào tới phòng thẩm vấn nằm ở tít trong cùng của trại tạm giam. Phòng thẩm vấn kín bưng kín bít, phía trên lắp camera dày đặc, một hàng song sắt ngăn đôi căn phòng thành hai nửa, hai bộ bàn ghế bày đối diện nhau qua dãy chấn song. Hai viên cảnh sát hình sự đã rất quen thuộc với nơi này, vừa vào phòng thẩm vấn đã ngồi luôn xuống ghế. Người của đài truyền hình lại càng thảo việc, vừa bước vào liền nhoay nhoáy dựng chân giá, điều chỉnh ống kính. Chỉ có Tiết Toàn lúng túng không biết phải làm gì, thấy bên cạnh vẫn còn một chiếc ghế trống, liền kéo ra chỗ góc khuất của ống kính máy quay rồi ngồi xuống đó. Vừa ổn định xong, cánh cửa nhỏ bên trong song sắt liền mở ra. Một nghi phạm mặt mũi non choẹt, trông chỉ tầm ngoài 20, được các giám thị trại tạm giam dẫn vào ngồi xuống ghế sắt phía sau bàn. Cậu ta cao khoảng 1m75, tuy đã cạo trọc đầu, quần áo tù nhân, tay đeo còng thép, nhưng trông vẫn khác hẳn so với những nghi phạm ở độ tuổi thành niên, là bởi khuôn mặt búng ra sữa hay bởi đôi mắt trong sáng lạ lùng kia, Tuyết Toàn không rõ. Nghi phạm vừa bước vào, đám phóng viên bắt đầu bận rộn, lúc thì quay cảnh sát, lúc thì chụp nghi phạm. Ánh đèn flash chớp máy liên hồi. Tuyết Toàn không muốn để mình lọt vào ống kính máy quay, nhưng lại không muốn bỏ lỡ cuộc phỏng vấn, nên cô cứ phải né hết góc này đến góc kia trong căn phòng nhỏ hẹp. Sau khi đã ghi hình được kha khá, một phóng viên mới cầm micro phỏng vấn nghi phạm, khiến Tuyết Toàn cảm thấy kinh ngạc. Đó là nghi phạm trẻ măng, có vẻ như trơ lì với tất cả mọi thứ. Sau khi bước vào phòng, cậu ta bình tĩnh ngồi đó, mặc kệ phóng viên thích chụp thế nào thì chụp. Tên anh là gì? Thạch Lỗi. Lỗi. Tuyết Toàn không nghe rõ. Cô vươn cổ lên nhòm vào biên bản ghi chép của cảnh sát hình sự. Ồ, sao tên cậu ta lắm đá thế? Những 7 món đá, chẳng trách trông cậu ta trơ lì như đá. Trong chữ Hán thì chữ Lỗi gồm 3 chữ Thạch, nghĩa là đá, chồng lên nhau, nên cái tên Thạch Lỗi Lỗi có 7 chữ Thạch. Tiếp theo, cảnh sát cứ hỏi một câu, cậu ta lại uể oải trả lời một câu. Khi cảnh sát không hỏi, cậu ta mím chặt miệng, mặt lì lợm ngồi, hai mắt trống rỗng. Tại sao anh phải vào đây? Tôi giết người. Anh giết người như thế nào? Là cầm dao đâm. Sau đó thì sao? Sau đó chặt rời tay chân. Sau đó nữa? Sau đó kéo ra ngoài đốt xác. Thạch Lỗi Lỗi từ đầu chí cuối chỉ ngồi chơi như đá. Khi cậu ta trả lời, Tiết Toàn nhận ra cậu ta chỉ mấp máy hai môi, còn tất cả các bộ phận khác trên mặt đều bất động, hoàn toàn không nhúc nhích, giọng nói thản nhiên như không, cứ như đang kể câu chuyện của một ai khác. Không thể kìm được sự tò mò, Tuyết Toàn liền nhanh nhủ hỏi cậu ta. Anh giết người đã đủ tàn nhẫn lắm rồi, sao còn phải chặt chân tay người ta nữa? Cậu ta đáp, tôi không đựng vừa. Tuyết Toàn lại hỏi, chặt như thế nào, mất bao nhiêu lâu? Cậu ta đáp, chặt ngang thắt lưng, ở khoảng 8-9 phút. Tuyết Toàn gặng hỏi, anh có sợ không? Thạch Lỗi Lỗi ngẩng lên nhìn Tuyết Toàn một cái, không trả lời. Có lẽ ngay cả cậu ta cũng nhận ra những câu hỏi của Tuyết Toàn chẳng hề có nhà nghề chút nào. Anh Khâu thình lình quát lên, cảnh sát đang hỏi, mau trả lời đi. Thạch Lỗi trợn ngược con mắt, hỏi tôi cái gì? Anh Khâu nhất thời á khẩu, liếc sang Tuyết Toàn, ngẫm nghĩ một chốc mới nói, tiếp theo anh đã làm gì? Thạch Lỗi lôi kéo dài giọng, tiếp theo nhét vào túi, mang ra đồng hoang đốt. Tuyết Toàn lạnh gáy khi thấy sắc mặt cậu ta vẫn thản nhiên như không. Trương Lục nãy giờ cắm cúi ghi chép, lúc này bỗng nhiên nghiến chặt răng, giận dữ quay sang Tuyết Toàn nói, cái thằng Danh này, giết người xong còn dẫn bạn gái đi dự tiệc đầy tháng con bạn. Trong tiệc nó vẫn ăn uống vui vẻ, cứ như không có chuyện gì. Sau nữa, cô đoán xem nó làm cái gì. Xong chuyện đó, ra ngoài ô trộm một con ngựa, rồi nghênh ngang cưỡi ngựa cả bạn gái lẫn túi xác ra ngoài độc. Ôi chào, thật là ghê sợ. Mọi người nghe thấy vậy, ai cũng kinh hãi, nhìn sững vào Thạch Lỗi Lỗi, nhưng cậu ta vẫn nhơn nhơn như cũ. Thấy anh Khâu trừng mắt nhìn mình căm phẫn, cậu ta còn đứng dậy, chỉ tay về phía anh Khâu chẳng chút sợ sệt. Cốc cốc. Cho điếu thuốc. Anh Khâu ngẫm nghĩ một lát rồi móc bao thuốc cho cậu ta một điếu. Hút được điếu thuốc, trông Thạch Lỗi Lỗi lanh lợi hẳn lên, trả lời cũng nghiêm túc hơn chút ít. Sau vô số lần hỏi qua đáp lại, cuối cùng thì Tuyết Toàn cũng hiểu được toàn bộ quá trình giết người chặt xác, sau đó cưỡi ngựa thổ chở xác tới ngoại ô đốt xác của gã nghi phạm trẻ măng kia. Tục ngữ có câu gian tình sinh hoạt mạng, cờ bạc sinh trộm cắp. Nguyên nhân khiến Thạch Lỗi giết người là bởi một người đàn bà tên là Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt vốn đã kết hôn với một người đàn ông 7X, nhưng bản tính lẳng lơ, cô nàng lại thậm thụt gian díu với Thạch Lỗi Lỗi. Càng quá quắt hơn nữa là về sau hai người còn thuê hẳn phòng trọ trong thành phố, đường hoàng chung sống với nhau. Nhưng những tháng ngày chung sống của hai người lại không được thanh thản, vì Thanh Nguyệt lúc nào cũng lo sợ bị chồng phát giác, tìm tới trả thù. Thế là hai người quyết định ra tay trước cho chủ động. Họ cùng bàn bạc kế hoạch. Thanh Nguyệt gọi điện lừa chồng tới nói chuyện, sau đó cùng dằn mặt anh chồng để anh ta không còn dám đe dọa Thanh Nguyệt nữa. Nói là làm, Thanh Nguyệt gọi điện ngay cho chồng. Có lẽ chồng Thanh Nguyệt vẫn còn nặng tình với cô ta nên lập tức đồng ý vào thành phố gặp mặt. Đó là một tối mùa thu, chồng Thanh Nguyệt ôm ấp niềm hy vọng đoàn tụ với vợ, tìm đến căn phòng mà đôi tình nhân vô nhân tính kia đã thuê. Thật đáng thương, vừa bước vào căn phòng, giấc mộng đẹp của anh ta đã tắt ngấm, vì dưới ánh đèn, anh ta chỉ nhìn thấy gã tình địch 8X đang ngồi nghênh ngang trong phòng, mặt gườm gườm đe dọa. Tình địch gặp nhau, ghen tuông trỗi dậy, hai bên lập tức chửi bới kịch liệt, lời qua tiếng lại một chặp. Để đe dọa chồng Thanh Nguyệt, 8X đột ngột móc dao ra, sau đó hai bên lao vào ẩu đả. Cuối cùng kết cục của vụ án giống như miêu tả của hai viên cảnh sát hình sự, 8X đâm gục 7X và tấn thảm kịch đã xảy ra. Sau khi giết người, đôi trai gái kia không hề thảng thốt. Họ khóa thi thể trong phòng trọ, sau đó ôm vai bá cổ nhau tới tham dự tiệc đầy tháng con bạn. Bia rượu phè phỡn rồi, họ chào gia chủ ra về. Trên đường về, họ mua vôi, dao và chục lít xăng. Thạch Lỗi Lỗi còn tiện tay ăn trộm một con ngựa, rồi ung dung chở Thanh Nguyệt về nhà, chặt rời xác chết, xử lý hiện trường sạch sẽ, chôn lấp chứng cứ. Sau khi nhét thi thể vào túi, hai kẻ lại cùng cưỡi ngựa chở túi xác tới một cái hố ngoài đồng hoang ở ngoại ô. Tưới xăng lên thi thể đốt, đốt xong thì vùi lấp qua loa rồi cưỡi ngựa ung dung quay về phòng trọ. Gần tới nơi, họ thả ngựa đi rồi về phòng ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, họ lại phát hiện ra còn sót một vài dấu vết trong phòng. Thế là ngay ngày hôm sau, hai người liền quét sơn toàn bộ phòng trọ để tiêu hủy chứng cứ, sau đó vui vẻ ở tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sao anh lại phải trộm ngựa? Tuyết Toàn băn khoăn hỏi. Trên bộ mặt trơ như đá của Thạch Lỗi Lỗi chợt bừng lên một tia đắc ý, cậu ta đáp. Vì con ngựa đó dữ lắm. Tuyết Toàn lại càng không hiểu. Ngựa dữ thì càng khó lấy trộm chứ. Ý của Tuyết Toàn là sao không lấy trộm xe mà lại lấy trộm ngựa? Cưỡi ngựa rõ ràng càng dễ thu hút sự chú ý. Nhưng Thạch Lỗi Lỗi hình như không hiểu ý của Tuyết Toàn, vẫn nói tiếp ý mình. Vừa hay gặp được, nhận ra nó là con ngựa dữ. Mặt cậu ta lại đã trơ lì như đá. Mãi về sau, Tuyết Toàn mới hiểu được đầu cua tai nheo mọi chuyện. Thì ra, bình thường Thạch Lỗi Lỗi rất mê thích những con ngựa bất kham, sở trường huấn luyện ngựa dữ. Ngựa dữ đến mấy, vào tay cậu ta cũng ngoan ngoãn phục tùng. Bởi thế mà cậu ta đâm nghiện, cứ gặp ngựa dữ là tay chân ngứa ngáy, tìm cách bắt trộm mang về. Nghe nói sau khi nghỉ học, suốt mấy năm trời cậu ta kiếm ăn bằng cách trộm ngựa mang bán. Thạch Lỗi Lỗi nói nếu hôm đó không phải sợ bị lộ thì kiểu gì cũng không chịu thả con ngựa ấy đi. Hơn một tháng sau khi chồng Thanh Nguyệt mất tích, vụ án mới được đưa ra ánh sáng. bộ phận cảnh sát hình sự đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới phá nổi vụ án. Vì cả hai nghi phạm đều cực kỳ xảo quyệt và ngoan cố, cảnh sát hình sự phải thẩm vấn liên tục suốt 22 tiếng đồng hồ. Về sau, Tuyết Toàn còn được biết bước đột phá giúp phía cảnh sát hình sự phá được vụ án chính là vài dấu ngựa tại hiện trường chôn xác và gần khu nhà trọ. Đúng là thế giới rộng lớn, không có điều gì không thể xảy ra. Nếu không phải tận tai nghe mắt thấy vụ án của Thạch Lỗi Lỗi, kiểu gì Tuyết Toàn cũng không tin đó là sự thật. Không hiểu Thanh Nguyệt là một người phụ nữ thế nào, cô ta quyến rũ đến đâu mà có thể khiến cho một gã trai tơ trẻ măng sẵn sàng vì mình mà chết. Giết người tàn nhẫn nữa chứ. Lúc ấy Tuyết Toàn chỉ mong được gặp người phụ nữ có tên Thanh Nguyệt kia. Lát nữa có thể gặp Thanh Nguyệt không? Tuyết Toàn khẽ hỏi anh Khâu. Tiếp theo sẽ đến lượt cô ta, anh Khâu ôn tồn đáp. Có lẽ các phóng viên cũng sốt sắng muốn gặp cô ả Thanh Nguyệt, nên sau khi phỏng vấn Thạch Lỗi xong, họ lập tức thu dọn máy móc chuyển sang phòng thẩm vấn bên cạnh. Ngay sau đó, Thanh Nguyệt được các công an giám thị dẫn ra. Quả thực là một người phụ nữ rất đẹp, cho dù không hề trang điểm, lại mặc bộ quần áo tù màu vàng rộng thùng thình, nhưng vẫn không thể che lấp được gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng của cô ta. Tuyết Toàn đọc qua biên bản thẩm vấn của phía cảnh sát hình sự, được biết Thanh Nguyệt mới tròn 23 tuổi, đang độ thanh xuân rực rỡ. Cô ta sở hữu làn da trắng muốt mịn màng và đôi mắt phượng lúng liếng đa tình. Khi cô ta lên tiếng, Tuyết Toàn mới biết cô ta còn có giọng nói thỏ thẻ ngọt ngào như rót mật. Thanh Nguyệt vừa lên tiếng, tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt vào cô ta. Tuyết Toàn nhận thấy cô ta trái ngược hoàn toàn với Thạch Lỗi Lỗi. Trước ống kính máy quay, Thanh Nguyệt luôn tỏ ra rất chăm chú và tràn đầy cảm xúc. Khi kể lại tình tiết vụ án, cô ta không chỉ nói bằng miệng mà tất cả mọi thứ cơ mặt đều sống động như cũng biết nói. Ngay cả ánh mắt và nước mắt của cô ta cũng nhảy múa hài hòa theo giọng nói, lên bổng xuống chậm vô cùng diễn cảm. Cô ta say sưa kể lể trong nước mắt. Chẳng hiểu tại sao một câu thoại trong vở kịch Sa Gia Tân cứ ngân nga mãi trong đầu Tuyết Toàn. Cô ả kia không phải tầm thường. Thanh Nguyệt thực sự không phải hạng vừa. Ngay lập tức Tuyết Toàn lại phát hiện ra chỗ đáo để nhất của Thanh Nguyệt, đó là mỗi một câu Thanh Nguyệt nói ra đều là để chối tội cho bản thân. Cô ta có lý thế nào? Cô ta oan uổng ra sao? Cảm giác như chỉ một chốc nữa thôi, cô ta sẽ đứng ngay dậy múa may hát lên một khúc tuồng để giải bày oan ức. Đúng vậy, qua miệng cô ta, tất cả mọi chuyện đều do thằng danh 8X Thạch Lỗi Lỗi gây ra. Còn cô ta còn oan hơn cả Oan Thị Kính. Chính hắn đã phá hoại mái ấm gia đình tôi. Chính hắn bắt tôi gọi điện hẹn chồng tôi đến. Hắn còn bắt tôi đi mua xăng, vôi và dao. Đồng chí cảnh sát ơi, tôi cũng là nạn nhân mà. Tình cảm vợ chồng tôi thắm thiết là thế. Chúng tôi đang sống hạnh phúc. Nếu không phải hắn chen ngang vào giữa chúng tôi, sỗ sàng chưa cắt hạnh phúc gia đình chúng tôi, thì giờ đây chúng tôi vẫn chung sống vui vẻ bên nhau. Tất cả đều là do hắn gây ra hết. Trương Lục nghe chướng tai không chịu được, buột miệng quát tướng lên. Đủ rồi, đủ chơi cháo, còn mẹ đấy chứ, đừng có diễn nữa. Lằng nhằng mèo mả gà đồng chán rồi còn ở đây kêu oan ức cái con mẹ gì. Nhưng cô ta vẫn cứ khóc lóc nỉ non không ngớt. Cuối cùng thậm chí còn cầu xin phóng viên cho cô ta được nhìn vào ống kính, nói vài lời với bố mẹ chồng. Đương nhiên phóng viên không thể bỏ qua cơ hội này, lập tức xoay thẳng ống kính máy quay vào cô ta. Cô ta nhanh nhẹn chỉnh lại dáng ngồi, sửa sang cảm xúc trên mặt, sau đó bắt đầu nghẹn ngào phân trần. Bố mẹ, con xin lỗi. Con biết cho dù con có nói gì đi nữa, bố mẹ cũng sẽ không tha thứ cho con. Nhưng thực sự là con bị ép buộc. Nếu bố mẹ có thể rộng lòng tha thứ cho con nhất định sẽ báo đáp bố mẹ, phụng dưỡng bố mẹ suốt đời. Giọng cô ta hết sức chân tình, tràn đầy cảm xúc, khiến Tuyết Toàn đôi lúc còn quên bẵng mất mình đang ở đâu. Cứ ngỡ như đang ngồi trước tivi xem phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc vậy. hệt như trong phim. Nước mắt cô ta ứa ra giàn giụa, chảy ròng ròng khắp mặt. Tiết Toản kín đáo liếc nhìn người quay phim, thấy anh ta đang cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy xúc động. Tiết Toản lại quay sang nhìn hai viên cảnh sát hình sự, họ vẫn đang cắm cúi ghi chép. Cô nhận ra trong đôi mắt đỏ sọc, mệt mỏi của họ chỉ tràn đầy kinh ghét, và hơn thế nữa là phẫn nộ, hoàn toàn không một mảy may đồng cảm hay thương xót. Trong khoảnh khắc đó, không hiểu tại sao hình bóng của hai viên cảnh sát hình sự bỗng trở nên cao lớn trong mắt Tuyết Toản. Nhìn vào hai khuôn mặt đanh như sắt thép ấy, Tuyết Toản đã hoàn toàn hiểu ra thế nào là sự tôn nghiêm của pháp luật. Đúng vậy, cô cũng là cảnh sát, tại sao cô lại có thể đi thương xót cho nghi phạm? Cho dù cô ta có khổ đau oan ức, bất đắc dĩ đến đâu đi chăng nữa, cô ta cũng vẫn là tòng phạm. Đích thân gọi điện hẹn chồng đến, dương mắt chứng kiến tình nhân sát hại chồng mình. Sau khi sự việc xảy ra còn không biết hối cải, không thông báo cho cảnh sát, mà còn giúp tội phạm đốt xác, chôn lấp chứng cứ. Nước mắt của cảnh sát không thể rơi vì loại người như vậy. Tuyết Toản chớp mắt xua tan những ngấn lệ không đáng có, một nỗi hổ thẹn chưa từng thấy dâng trào trong cô. Cũng chính từ thời khắc đó, Tuyết Toản thay đổi hẳn, trái tim cô trở nên rắn rỏi và cô trở thành động vật máu lạnh. Giống như cách gọi của vợ Lục Văn, đương nhiên, thường ngày cô vẫn sẽ rơi nước mắt vì vài chuyện lặt vặt. Nhưng mỗi khi đối diện với nghi phạm, không hiểu tại sao, trái tim Tuyết Toản lập tức sắt lại tựa băng giá. Giống như bệnh nghề nghiệp, nghĩ tới đây tâm trạng Tuyết Toản cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu nhất định bảo cô là động vật máu lạnh thì cô cũng đành nhận vậy. Cô là cảnh sát, là vệ sĩ bảo vệ pháp luật, làm sao cô có thể để mình mềm yếu vì sự tôn nghiêm của pháp luật? Tuyết Toản chấp nhận làm động vật máu lạnh. Nghĩ là vậy, Tuyết Toản bật cười rồi đứng dậy, thở hắt ra một hơi thật thoải mái, sau đó lại chuyên tâm làm việc. Đây chính là bí quyết điều chỉnh tâm trạng mà chồng cô, bác sĩ tâm lý Viên Bình Triều, đã dạy cho cô. Khi em cảm thấy buồn phiền khó chịu về một chuyện nào đó, em đừng cố gắng trốn tránh, em hãy gác những chuyện khác lại, tập trung suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, phân tích rõ nguyên nhân và kết quả. Chỉ khi suy nghĩ được thông suốt, em mới không phải buồn phiền nữa. Từ khi học được bí quyết giữ lòng thanh thản của Bình Triều, khi gặp phải những chuyện buồn phiền dằn vặt, Tuyết Toản luôn biết cách xử lý dễ dàng. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao về vụ án của Lục Văn, đột nhiên lại truyền tới một tin chấn động hơn nữa. Lục Văn được thả. Tuyết Toản là người nghe được tin này đầu tiên. Hôm đó, cô xuống tầng dưới in tài liệu, đang đi qua hành lang thì vô tình chạm mặt Trương Lục. Trương Lục tiện miệng nói với cô: bạn cô được thả rồi đấy. Anh ta lúc nào cũng ngắn gọn như vậy. Anh nói gì cơ? Tuyết Toản nhất thời chưa nghe rõ. Thế cô vẫn chưa biết gì à? Bạn học của cô, cái anh Trương Hàm Nho ấy, được thả rồi. Trương Lục nói xong tất cả đi ngay, không để cho Tuyết Toản có cơ hội hỏi tiếp. Phản ứng đầu tiên của Tuyết Toản là mừng rỡ. Lục Văn được thả, nghĩa anh ta không phải là thủ phạm giết người. Quả là một tin đặc biệt tốt lành. Tuyết Toản lập tức gọi điện cho Bình Triều, vui sướng báo tin cho anh. Trong điện thoại, Bình Triều cũng tỏ ra mừng rỡ. Anh đã biết ngay từ đầu rồi. Thực ra Lục Văn được thả sớm chủ yếu là nhờ vào công sức của vị luật sư anh thuê đấy. Sau đó, hình như anh sực nhớ ra điều gì, bèn nói: phải rồi, Tuyết Toản, anh muốn nói với em một chuyện. Tuyết Toản hỏi ngay là chuyện gì. Bình Triều ngập ngừng một lát mới cất giọng đắn đo: sau khi Lục Văn được tại ngoại, em tốt nhất là em đừng có gặp anh ấy nữa. Đương nhiên anh chỉ là vì lo cho tình hình sức khỏe của em mà thôi. Tuyết Toản nhận ra khi Bình Triều nói những lời này, trong lòng anh đang nặng trĩu một tâm tư gì đấy. Tuyết Toản cảnh giác hỏi: nhưng em đã khỏe hơn nhiều rồi mà, có phải còn có nguyên nhân gì khác nữa không? Phía bên kia, Bình Triều im lặng một lúc rồi mới khẽ cười nói: đương nhiên, chuyện này còn liên quan đến một số vấn đề về pháp luật. Em cứ làm theo lời anh dặn, tạm thời đừng có gặp anh ta. Tiết Toàn sợ nhất là nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Bình Triều. Mỗi khi anh cất tiếng cười như vậy, một sợi thần kinh nào đó của Tiết Toàn lại rung lên căng thẳng. Vì thế Tiết Toàn cũng cười. Chưa đợi anh nói hết câu đã vui vẻ đáp: Vâng, em sẽ nghe lời anh, em gác máy nhé. Rồi cô kết thúc cuộc gọi. Nhưng sau khi niềm vui qua đi, Tuyết Toàn lại thắc mắc: Lục Văn không phải kẻ sát nhân, vậy ai mới là tội phạm? Nhưng vừa nghĩ cô đã thấy nhức đầu. Cô muốn hỏi Bình Triều nhưng lại sợ Bình Triều trách móc. Rồi cô chợt nghĩ, tại sao cứ phải như khư khư ôm một gốc cây cơ chứ? Không biết đi hỏi người khác à? Cô liền gọi ngay cho Trương Lục. Câu đầu tiên đã hỏi ngay: Bạn em được thả, vậy đã bắt được tội phạm giết người thật sự chưa? Trương Lục có vẻ hơi phân vân, im lặng một lát mới đáp: Chưa. Tiết Toàn liền hỏi một câu không nên hỏi: Vậy có manh mối gì mới không ạ? Trương Lục bật cười. Tuy Tuyết Toàn không nhìn thấy Trương Lục nhưng vẫn cảm nhận được vẻ dầu dĩ trên khuôn mặt anh ta. Chậc, có manh mối đã tốt, tôi đang suy nghĩ nát óc đây. Chưa bắt được nghi phạm thật sự mà Lục Văn lại được thả, thế là thế nào? Tính Tuyết Toàn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng. Cô liền chạy tới phòng pháp chế để hỏi han về vụ án của Lục Văn. Một đồng nghiệp trong phòng pháp chế thoáng phân vân một lát rồi mới nói câu nước đôi: Việc này tôi có nghe nói, hình như bạn học của chị được bảo lãnh chờ thẩm vấn. Rồi tỏ ý bận việc, không muốn nói thêm gì với Tuyết Toàn nữa. Tuy Tuyết Toàn làm việc tại cơ quan công an, nhưng vì trước đây cô từ ngoài ngành chuyển vào chứ không có bằng cấp chính quy, cho nên xét về phương diện ứng dụng pháp luật, cô gần như mù mịt. Tuy cô đã tham gia nhiều cuộc thi pháp luật, nhưng cũng mới chỉ chập chững nắm được chút ít kiến thức cơ bản mà thôi. Vì muốn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Tuyết Toàn chăm chú tra tìm trong sách luật và nhanh chóng tìm ra một bài giải về bảo lãnh chờ thẩm vấn cho tới điều kiện để nghi phạm được bảo lãnh tại ngoại. Nhưng Tuyết Toàn không hiểu Lục Văn được bảo lãnh theo điều kiện nào. Cô liền cầm theo cuốn sách chạy tới phòng pháp chế ở tầng dưới đi hỏi một đồng nghiệp khác. Anh đồng nghiệp liếc nhìn cuốn sách, đưa tay vạch một cái nói: Là điều kiện này, điều kiện chứng cứ không phù hợp để tạm giam. Nhìn sắc mặt anh ta, Tuyết Toàn biết là có hỏi cũng chẳng khai thác được thêm gì, liền đi sang phòng khách, hy vọng sẽ gặp may. Tuyết Toàn hỏi mấy người liền, đầu tiên ai cũng nhiệt tình. Nhưng vừa nghe thấy Tuyết Toàn muốn hỏi đến chuyện này thì đều ngậm ngay miệng lại, chỉ nói vài câu úp mở. Tuyết Toàn hết cách, đành ủ rũ quay về phòng một mình ngồi nghĩ vớ vẩn. Bản thân cô cũng cảm thấy lạ. Cô đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều, nhưng không hề nghĩ đến chuyện đi gặp Lục Văn. Dường như mối quan hệ giữa cô và Lục Văn bây giờ thực sự đã trở thành mối quan hệ giữa cảnh sát và tội phạm. Ngoài việc thẩm vấn và bị thẩm vấn ra, lẽ nào giữa cô và Lục Văn đã không còn gì để nói? Tối hôm đó, một anh công an tổ chức đám cưới cho con. Phần lớn đồng nghiệp đều đến nhà hàng dự tiệc. Vì Tuyết Toàn đang một bụng thắc mắc nên không ngồi cùng các nữ cảnh sát như thường lệ, mà cố tình ngồi chung bàn với mấy cảnh sát hình sự. Sau vài chén rượu, quả nhiên mấy viên cảnh sát hình sự trở nên bộc tuệch hơn hẳn. Không những tiết lộ cho Tuyết Toàn biết chút về chuyện của Lục Văn, mà còn thổ lộ một vài suy nghĩ thật lòng của họ. Thì ra phía cảnh sát hình sự đều cảm thấy bất mãn với kết quả xử lý vụ án Lục Văn. Vừa nhắc đến chuyện này, hầu hết những đồng nghiệp cùng bàn đều tỏ ra bực bội. Dựa vào kinh nghiệm phá án nhiều năm, phần lớn họ đều quả quyết rằng kẻ ung dung thực hiện toàn bộ quá trình giết người giấu xác vào cái đêm không trăng hôm ấy đích xác là Lục Văn chứ không phải ai khác. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Lục Văn không thể giải thích rõ vào hôm xảy ra vụ án anh ta đã ở đâu và làm gì, còn không tìm được cho mình một nhân chứng tối thiểu. Trên cánh tay anh ta lại có một vết cào rõ rệt. Đã vậy, những lời giải thích của Lục Văn về vết cào trước sau rất không ăn khớp với nhau. Điều tra thẩm vấn bao nhiêu lâu, phía cảnh sát hình sự vẫn không thể tìm đủ chứng cứ chứng minh Lục Văn giết người. Do đã hết thời gian quy định, họ đành phải dưng mắt nhìn Lục Văn được bảo lãnh chờ thẩm vấn. Ồ, thì ra là vậy. Nếu thế Lục Văn tuy đã được tại ngoại nhưng chưa thể chắc chắn là vô tội. Sau khi ra khỏi nhà hàng, lòng Tiết Toàn càng thêm nặng trĩu. Trở về nhà, cả tối cô cứ buồn bực mãi không thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ nhất của tiểu thuyết trinh thám Ma Xui Quỷ Khiến của tác giả Lý Hiểu Bình dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Chào các bạn và hẹn gặp lại.